Thập niên 80, nông gia nữ truyền kỳ. Chương 7, gậy ông đập lưng ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Doanh Doanh bắt đầu khóc thật sự. Không còn là màn kịch giả tạo như khi cô ta cố lừa Nhiễm Linh Linh. Trong cơn hoảng loạn, cô ta cầu xin. Hồ Sáu Cân, Hồ Đại Ca, chúng ta nói chuyện được không? Ngươi muốn gì ta đều có thể đáp ứng. Nhưng đừng làm bậy, nếu không, ta thề dù thành ma quỷ cũng không tha cho ngươi. Hồ Sáu Cân cười ha hà, diễu cợt, thành quỷ, chính ngươi vừa biến ta thành quỷ, để đi hại Nhiễm Linh Linh. Ngươi không nghĩ tới hậu quả sao? Ngươi làm ta thành quỷ, giờ ta là quỷ, mà quỷ thì không có nhân tính. Đêm nay ta sẽ không tha cho ngươi đâu, sau này ngươi sẽ là của ta. Xem thử ngươi còn hại được ai nữa. Nói xong, Hồ Sáu Cân vươn tay, một tay siết chặt eo thon của Nhiễm Doanh Doanh, tay còn lại thô bạo luồn vào áo cô ta. Thời tiết đã bắt đầu ấm lên, Nhiễm Doanh Doanh chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài và một áo sơ mi bên trong. Vì vừa mới tắm xong, cô ta không mặc đồ lót khiến Hồ Sáu Cân càng dễ dàng hành động. Bàn tay to lớn của hắn lang thang khắp cơ thể Nhiễm Doanh Doanh, tận hưởng sự mềm mại và đường cong quyến rũ. Nhiễm Doanh Doanh nhắm mắt lại trong tuyệt vọng, nước mắt trào ra. Cô ta muốn hét lên nhưng miệng chỉ phát ra vài tiếng yếu ớt, giọng nói như bị tắc nghẹn trong cổ họng. Cô ta hiểu rõ, dù kêu hay không kêu thì cuộc đời cô ta cũng coi như xong. Nếu kêu lên, có người chạy tới và biết được sự thật, cô ta sẽ trở thành đề tài đàm tiếu của cả làng. Không còn mặt mũi nào sống tiếp. Nếu không kêu, Hồ Sáu Cân sẽ không dừng lại. Hắn sẽ tiếp tục làm nhục cô ta, biến cô ta thành đồ chơi của hắn, khiến cô ta không còn lối thoát. Cô ta tuyệt vọng nghĩ, tất cả là do mình tự chuốc lấy. Sao mình lại nghĩ ra cái kế hoạch ngu ngốc này chứ? Nhiễm Doanh Doanh tự biết rõ rằng Hồ Sáu Cân là một kẻ ác độc, nhưng cô ta vẫn ngu ngốc muốn hợp tác với hắn để hại chị họ mình. Cuối cùng, người bị hại không phải là Nhiễm Linh Linh mà chính là cô ta. Nhiễm Linh Linh, đời này coi như ngươi may mắn, nhưng ta không tin kiếp sau ngươi cũng sẽ may mắn như vậy. Sớm muộn gì ta cũng sẽ trả thù. Nhiễm Doanh Doanh nghiến răng nghĩ thầm trong cơn tuyệt vọng. Thật đáng trách cho cách suy nghĩ méo mó của cô ta. Chính cô là người lập mưu hại người, nhưng khi thất bại lại không đổ lỗi cho kẻ chủ mưu là mình mà quay ra hận thù Nhiễm Linh Linh. Người không hề biết gì. Trong khi Hồ Sáu Cân ôm chặt Nhiễm Doanh Doanh, hưởng thụ hương thơm thiếu nữ và chuẩn bị thực hiện bước tiếp theo, một sự việc bất ngờ xảy ra. Một con chó đen lớn từ đâu nhảy ra, sủa vang, gâu, rồi cắn thẳng vào chân Hồ Sáu Cân. Hồ Sáu Cân đau đớn hét lên, máu từ vết cắn trào ra. Hắn vội buông Nhiễm Doanh Doanh ra, hai tay ôm lấy chân đầy đau đớn, không còn tâm trí để tiếp tục hành động đê hèn nữa. Hồ Sáu Cân buông tay khỏi Nhiễm Doanh Doanh, cô ta lập tức nhân cơ hội chạy thẳng về nhà, do bị chó cắn khá nặng ở chân. Hồ Sáu Cân cũng không kịp đuổi theo, đành phải chấp nhận sự thất bại, dù trong lòng vẫn rất tức tối. Cách chương.